nói không cho phép vào thì Tuyền tỷ tỷ liền không đi vào sao? Giang Diệu tuy không thích Cảnh Huệ Đế nhưng nàng hiểu tình cảm Cảnh Huệ Đế đối với Tuyền tỷ tỷ là thật lòng, vào lúc này Cảnh Huệ Đế cần Tuyền tỷ tỷ nhất. Giang Diệu lập tức nắm tay Hoắc Tuyền nói, Tuyền tỷ tỷ, trong lòng Hoàng thượng để ý tỷ nhất, vào lúc này tỷ ngồi đây lo lắng cũng vô dụng, vẫn nên đến nhìn hắn thì tốt hơn. Hắn là vua một nước, một số thời khắc hắn không thể tùy hứng theo tính tình được. Tỷ đi khuyên nhủ và an ủi hắn so với bất kỳ người khác là hữu hiệu nhất. Hoắc Tuyền nhất thời giống như chợt tỉnh cơn mê, trong lòng thầm thán mình thật quá hồ đồ. Làm hoàng hậu hiền lương rộng lượng quen rồi nên mọi chuyện đều theo ý hắn, không hề dám vi phạm. Hoắc Tuyền nhìn Giang Diệu, được, ta liền đi đây. Giang Diệu gật đầu mỉm cười, đi đi. Mặc dù hắn còn chưa thể đi vào lòng tỷ nhưng hắn vẫn là phu quân của tỷ. Có chuyện gì mà phu thê không thể đồng tâm chống đỡ được chứ? Hoắc Tuyền là người làm việc trực tiếp, nghe Giang Diệu nói xong liền đi thẳng đến ngự thư phòng. Nhìn bóng lưng Hoắc Tuyền, Giang Diệu thật có chút ước ao. Phu thê đồng tâm, kỳ thực sao nàng lại không muốn cùng Lục Lưu phu thê đồng tâm, cùng hắn vượt mọi chông gai và cửa ải khó khăn chứ? Nàng khuyên Hoắc Tuyền đi an ủi Cảnh Huệ Đế là hy vọng Cảnh Huệ Đế sớm tỉnh táo lại. Ngoại trừ liên quan đến Hoắc Tuyền thì còn một nguyên nhân quan trọng nhất, phu quân nàng nhọc nhằn khổ sở đấu tranh giành thiên hạ vì vị đế vương trẻ tuổi này, chính là hy vọng hắn ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, làm một minh quân. Tâm nguyện Lục Lưu chính là tâm nguyện của nàng, nàng không muốn tâm huyết Lục Lưu uổng phí. Hoắc Tuyền vội vội vàng vàng tiến vào ngự thư phòng, vì nàng là hoàng hậu nên thị vệ bên ngoài cũng không thể làm gì được nàng. Hơn nữa hoàng hậu có thể đi vào là chuyện không thể tốt hơn, dù sao bọn họ là nô tài thì chỉ biết nghe ý chỉ như thế, nếu hoàng thượng bên trong xảy ra chuyện thì bọn họ không thể gánh nổi tội. Thế nên bọn họ chỉ giả vờ ngăn cản rồi liền để hoàng hậu đi vào. Hoắc Tuyền nhìn chung quanh một phen nhưng không thấy bóng dáng Cảnh Huệ Đế, lúc này nàng mới cẩn thận đi tìm thì phát hiện bên trong góc sau ngự án kia, Cảnh Huệ Đế một thân long bào vàng óng ánh đang yên lặng ngồi dưới đất. Trong lòng Hoắc Tuyền căng thẳng, nàng chậm rãi đi qua, không hề giống ngày xưa cung kính mà chỉ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hắn, mở miệng nói, Hoàng thượng. Vốn Cảnh Huệ Đế đang cúi thấp đầu xuống, nghe được âm thanh mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tuyền một chút. Cảnh Huệ Đế cũng là một đêm không ngủ, đáy mắt phủ đầy tơ máu, âm thanh cũng có chút khàn khàn, nhưng vẻ mặt vẫn tính là ôn hòa. Hắn mở miệng nói, nàng đến rồi. Đây đâu phải là vị đế vương tuổi trẻ hăng hái ngày xưa. Mặc dù không có tình yêu nam nữ nhưng hai người sớm chiều ở chung, cộng thêm lại có một hài tử đáng yêu nên trong lòng nàng ít nhiều cũng có tình cảm. Hoắc Tuyền vươn tay nắm lấy bàn tay hắn. Ngự thư phòng bởi vì một đêm này cấm người đi vào nên lửa than bên trong đã sớm tắt. Bây giờ đang là mùa đông mà cứ như vậy ngồi dưới đất nên thân thể đã sớm trở nên lạnh lẽo. Mà trên người Cảnh Huệ Đế chỉ mặc có một thân long bào, ngay cả áo choàng cũng đều không khoác. Hoắc Tuyền lập tức đem áo choàng trên người mình khoác lên người Cảnh Huệ Đế, đến cùng là nàng đã trở thành mẫu thân nên chăm sóc người cũng rất thông thạo. Cũng không biết chính cử chỉ nho nhỏ này của Hoắc Tuyền đã làm cho Cảnh Huệ Đế không nhịn được mà vươn tay ra đem tiểu thê tử đối với hắn tương kính như tân này ôm vào trong ngực. Âm thanh hắn run run nói, A Tuyền, cả đời này nàng đừng rời xa chậm, có được hay không? Hoắc Tuyền không suy nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng đáp ứng, được. Đây ngược lại là lời thật lòng của Hoắc Tuyền. Mới đầu nàng đối với Cảnh Huệ Đế là căm ghét, ngay cả khi hắn chạm vào chính mình thì cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng trong lòng nàng từ lâu đã rõ ràng cả đời này không thể rời khỏi tòa hoàng cung này. Hoắc Tuyền lại nói, Hoàng thượng, trên đất lạnh, chúng ta trước tiên đứng lên có được hay không? Giọng điệu này giống như dỗ tiểu hài tử, cũng là giọng điệu nàng chưa bao giờ từng có đối với hắn. Hoắc Tuyền thấy hắn không lên tiếng liền tự mình dìu hắn lên. Chỉ là Cảnh Huệ Đế ngồi quá lâu nên tứ chi đã sớm mất cảm giác. Thân hình cao lớn lảo đảo một hồi liền thẳng tắp dựa ở trên người nàng. Hoắc Tuyền hít sâu một hơi mới đỡ hắn ngồi trên long ỷ mềm mại. Nhưng Cảnh Huệ Đế thật giống như hài tử, nửa khắc cũng không chịu rời xa nàng. Trong ngày thường hắn đối với nàng cẩn thận từng ly từng tí một, đi mỗi một bước thì sẽ tinh tế đánh giá sắc mặt của nàng. Bây giờ lại tùy hứng theo tính tình của chính mình, đem nàng kéo vào trong ngực, ôm thân thể mềm mại thơm thơm không chịu buông tay. Cảnh Huệ Đế nói, lúc trước trẫm đều cảm thấy cho dù thừa nhỏ Tang Mẫu, nhưng trẫm tốt xấu gì vẫn còn có Mẫu Phi thương yêu trẫm. Mẫu Phi đối với trẫm rất tốt, Hoàng Tỷ cũng che chở trẫm, mà từ năm 4 tuổi ấy trẫm liền trở thành huynh đệ tốt với Đường Ca. Nàng có thể không biết, vị Đường Ca này của trẫm xưa nay không đem người để vào trong mắt, mặc dù trẫm là hoàng tử nhưng hắn cũng không chủ động cùng trẫm chơi đùa. Lúc ấy trẫm lại được phụ hoàng và mẫu phi che chở, từ nhỏ lại được hoàng tỷ luôn bênh nên làm sao gặp phải người có tính tình lạnh nhạt như thế. Trẫm liền nghĩ cách bám lấy hắn, nói chuyện cùng hắn. Hắn hờ hững nhưng trẫm quyết không chịu thua, nghĩ nhất định phải cùng hắn trở thành bạn tốt. Mãi đến tận một lần trẫm theo phụ hoàng đi Tây Sơn săn bắn, lúc ấy chỉ có trẫm và hắn đi ở trong rừng, còn mọi người đã sớm tản ra. Khi đó trẫm sợ sệt cực kỳ, chỉ lo sẽ bị dã thú trong rừng ăn thịt. Thế nhưng Đường Ca so với trẫm chỉ lớn hơn vài tuổi lại có thể bình tĩnh trước sau như một. Sau lần ấy trẫm càng kính phục hắn, nghĩ chính bản thân mình cũng phải trở nên giống hắn, trở thành một nam tử Hán đại trưởng phu đội trời đạp đất. Hắn nhìn thê tử đang lặng lặng lắng nghe trong lồng ngực một chút rồi tiếp tục nói. Tính tình Đường Ca lạnh nhạt, nhưng trẫm biết hắn đối với người thân bên cạnh rất tốt. Sau khi trẫm cùng hắn trở thành bằng hữu, trẫm liền lấy mượn danh phụ hoàng đến Tuyên Vương phủ chơi rồi quấn quýt lấy hắn đòi trống ra khỏi phủ chơi. Chỉ là trẫm cái gì cũng đều không hiểu nên đã liên lụy hắn cùng trẫm bị một đám ăn mày lột tiền và còn bị đánh một trận. Chấm muốn cậy mạnh thay hắn cản mấy quyền. Đường Ca dù lợi hại đến đâu thì cũng vẫn chỉ là tiểu hài tử. Hắn so với chấm bị thương nặng hơn mà vẫn cố gắng cõng chấm trở về Tuyên Vương phủ. Cuối cùng phụ hoàng ôm chấm đau lòng một phen và mang chấm về cung dưỡng thương. Mà Đường Ca của chấm trên người mang theo vết thương thế nhưng vẫn bị cha hắn đánh cho một trận. Nhớ tới những chuyện này, Cảnh Huệ Đế cảm thấy dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Hiện tại nhớ đến chấm ngoại trừ thường xuyên gây phiền toái cho hắn thì căn bản không giúp hắn làm được gì. A Tuyền, chấm muốn trong lòng, trong mắt nàng đều là chấm cho nên khi thấy nàng khâm phục Đường Ca từ đáy lòng thì trong lòng chấm liền cảm thấy khó chịu. Chấm đố kỵ với hắn, chấm cũng muốn chứng minh cho nàng thấy hắn có thể làm được thì chấm cũng làm được. Luôn có một ngày nàng sẽ khâm phục chấm như khâm phục Đường Ca. Nhưng bây giờ ngay cả mẫu phi cũng hận chấm. Hoàng tỷ cũng vì chuyện Đường Ca mà cùng chấm huyên náo không vui. A Tuyền, chấm thật sự cho rằng chính mình không còn gì cả. Hoắc Tuyền nghe xong thì viền mắt cũng chua xót. Nàng nâng mặt hắn lên dịu dàng nói, vào lúc này thần thiếp đến đây là nghe theo lời khuyên của Diệu Diệu. Thần thiếp vẫn luôn kính hoàng thượng, không dám vi phạm mệnh lệnh của hoàng thượng. Nhưng Diệu Diệu nói đúng, chúng ta là phu thê đồng lòng, có chuyện gì là không thể vượt qua. Thái Phi không coi người là nhi tử, trong lòng bà hận người nhưng hôm nay người đã có thần thiếp, có thần nhi. Trong lòng trưởng công chúa thất vọng nhưng vẫn rất lưu ý người, Tuyên Vương đang cùng Tiết Phò Mã liều mình chiến đấu với Bắc Yến Quốc, giúp người bảo vệ biên cương Đại Lương. Thế nên người đừng để bọn họ thất vọng. Cảnh Huệ Đế mấp máy môi hỏi, A Tuyền, vậy còn nàng? Nàng hận chấm sao? Hoắc Tuyền không vội vã trả lời. Ánh mắt nàng nhìn thẳng Cảnh Huệ Đế sau đó mới nói, trong lòng thần thiếp có bất mãn nhưng lại không hề hận người. Người để bụng thần thiếp cũng bởi vì thần thiếp đồng ý xả thân cứu người. Nhưng có một số việc thần thiếp cũng gạt người, thần thiếp cũng tính kế người, cũng tính toán một ít chuyện. Mà bây giờ chuyện này đều đã qua, thần thiếp chỉ mong thần nhi có thể vui vẻ trưởng thành, còn có... Nàng nhìn nam nhân nguyện ý ở trước mặt mình bại lộ hết nhược điểm, mỉm cười nói. Thần thiếp hy vọng người có thể làm một vị hoàng đế tốt, không nên để những người quan tâm người phải thất vọng. Đây là hy vọng của trưởng công chúa, hy vọng của Tuyên Vương và cũng chính là hy vọng của thần thiếp. Cảnh Huệ Đế cười cười, tính tình trẻ con nắm lấy tay thê tử, viền mắt hiện ra lễ quanh nói, được, chấm nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, Lục Lưu tử trận. Lúc này Giang Diệu ngồi ở Khôn Cùng Cung sốt ruột chờ tin tức từ ngự thư phòng. Đến khi nghe được cung tỳ bên người Tuyền tỷ tỷ truyền đến tin tốt thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Diệu chờ Hoắc Tuyền trở lại, không ngờ tới lại là đế hậu hai người cùng tiến vào. Giang Diệu quỳ gối hành lễ, Cảnh Huệ đế vội nói, nơi này không có người ngoài, đường tẩu không cần đa lễ. Dù như vậy thì Giang Diệu vẫn lễ nghi chu đáo. Thấy Giang Diệu, Cảnh Huệ đế có chút chột dạ, hắn bảo đảm nói, đường tẩu yên tâm, đây là lần cuối cùng chấm để đường ca thay chấm mạo hiểm. Đây chính là đáp án mà Giang Diệu hy vọng được nghe nhất. Nhìn vị đế vương đã tiêu tan nét non nớt của tuổi trẻ, Giang Diệu cũng không nói lời khách sáo. Dù sao trong lòng nàng vẫn tồn tại ích kỷ, làm thê tử sao có thể hy vọng phu quân của mình trải qua chuyện nguy hiểm. Nàng lập tức quỳ gối lần thứ hai nói, đa tạ hoàng thượng. Cảnh Huệ đế thấy Giang Diệu hào phóng, không tính toán tiểu tính tình lúc trước của hắn nên trong lòng cũng tiêu tan không ít hổ thẹn. Nghĩ đường ca vì mình lao lực nhiều năm, thật vất vả mới có thê nhi an ủi tháng ngày, thế mà hắn lại còn muốn đường ca thay hắn đi mạo hiểm. Hắn cảm thấy lúc ấy mình thật quá mức vô liêm sỉ. Cảnh Huệ đế âm thầm ảo não. Hắn đang nghĩ chờ đến khi Lục Lưu trở về thì nên nói chuyện như nào và phải làm như nào thì hoàng tỷ luôn che chở hắn từ bé ngôi giận. Thì lúc này phía tiền tuyến truyền đến tin tức cấp báo, quân doanh của ta bị binh sĩ Bắc Yến quốc đánh lén. Tuyên vương Lục Lưu chúng tên độc bỏ mình. Tuyên vương phủ. Giang Diệu tắm rửa cho tiểu tử xong xuôi thì liền ôm hắn đặt trong chăn gấm mềm mại. Giang Diệu cũng tự mình tắm rửa qua. Đến khi đi ra đã thấy tiểu tử nghịch ngợm bò ra khỏi chăn, đầu nhỏ hướng về phía nàng cười cười. Giang Diệu thầm nghĩ, bên ngoài tuy rằng lạnh nhưng bên trong đốt lò sưởi nên đúng là nóng hừng hực. Giang Diệu lại gần ôm tiểu tử vào trong ngực, hôn một cái vào gò má hắn hỏi, sao Triệt Nhi còn chưa ngủ? Thường ngày vào lúc này khẳng định nhi tử đã ngủ như heo nhỏ rồi. Tiểu tử thân mật sượt mấy lần, trong miệng a a a không biết đang nói gì, nhưng nàng có thể cảm giác được tiểu tử đang cố gắng dùng lời nói của mình giao lưu với nàng. Chỉ tiếc mẫu thân là nàng quá đần, nghe không hiểu. Giữa lúc Giang Diệu muốn ôm nhi tử mập đi ngủ thì bên ngoài truyền đến động tĩnh giống như có ai đó vội vội vàng vàng lại đây cùng Hứa ma ma nói cái gì đó. Sau đó nàng thấy Hứa ma ma ngay lập tức đi vào và nói, vương phi, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cùng nhau đến đây rồi. Cảnh Huệ đế cùng Tuyền tỷ tỷ. Mặc dù Giang Diệu không biết vì sao hai người tối muộn còn đến đây, nhưng nàng cũng có thể đoán được chuyện này rất trọng đại. Hơn nữa, còn liên quan đến Lục Lưu. Mí mắt Giang Diệu rượt rượt, trái tim cũng lộn tùng phèo. Cũng không biết là chuyện gì đây. Hay nàng quá mức nghi thần nghi quỷ. Có thể là chuyện khác. Giang Diệu gật đầu nói, ta lập tức đi tới. Nàng căn dặn Mặc Cầm chăm sóc tốt cho nhi tử, còn mình thì mặc thật tốt xiêm y và đi ra ngoài. Chỉ là lúc nàng muốn đi ra ngoài thì tiểu tử trên giường nhỏ liền oa oa khóc giống lên. Chính lúc Giang Diệu đang sốt sắng, vừa nghe thấy tiếng nhi tử khóc thì bước chân nàng như đeo chì không hề nhúc nhích. Nàng xoay người liếc mắt nhìn. Nhi tử mập lúc Lục Lưu vừa đi mới chỉ biết ngồi, vậy mà bây giờ cũng đã có thể bò. Vào lúc này tiểu tử vội vã bò ra từ trong chăn, chân nhỏ vất vả bò được một đoạn thì Mặc Cầm bên cạnh lo hắn bị té xuống liền cẩn thận từng ly từng tí một ôm hắn trở về. Một cái ôm trở lại này làm tiểu tử khóc đến thương tâm. Đã quen nhìn dáng vẻ nhi tử khả ái cười ngây ngô nên Giang Diệu không nỡ để nhi tử khóc. Nàng vội vàng tiến trở lại giường ôm hắn lên, hôn một cái lên mặt hắn và ôn nhu nói, nương ôm Triệt Nhi cùng đi, Triệt Nhi không khóc nhé. Tiểu tử nằm nhòi ra bả vai Giang Diệu vùng vẫy một chút, sau đó sượt sượt mấy lần rồi mới dần ngừng gào khóc, biến trở về bộ dáng ngoan ngoãn lúc ban đầu. Hứa ma ma nhíu mày lại, lo lắng nói, bên ngoài bắt đầu có tuyết rồi, vương phi cùng tiểu thế tử mặc ấm một chút, đừng để bị lạnh. Có tuyết rồi sao? Từ lúc nàng từ trong cung về thì luôn ở trong phòng, nên tuyết rơi lúc nào nàng cũng không biết. Giang Diệu đi đến tủ quần áo, lấy áo choàng mà nàng mới may xong mặc vào cho tiểu tử. Giang Diệu sờ sờ khuôn mặt tiểu tử, thỏa mãn nhìn trang phục của hắn. Từ lúc có nhi tử thì thời điểm nàng làm xiêm y cho Lục Lưu, nàng sẽ theo thói quen làm một tiểu bào có kiểu dáng và màu sắc tương tự cho nhi tử. Thời điểm nhìn hai cha con cùng nhau mặc chính là lúc Giang Diệu hưởng thụ nhất. Thế nên áo choàng giống nhi tử đang mặc nàng cũng làm cho Lục Lưu một cái. Nàng vốn nghĩ để lúc ba người ra cửa thì để hai cha con mặc. Chỉ tiếc Lục Lưu không có cách nào sớm trở về nên nàng đành để tiểu tử mặc trước. Giang Diệu nặn nặn tay tiểu tử, nói, áo choàng này Triệt Nhi đừng làm bẩn, chờ cha trở về thì Triệt Nhi cùng cha mặc nhé. Tiểu tử như là nghe hiểu tiếng nàng, hắn hướng về phía nàng cười cười, há mồm nói, cha, cha. Giang Diệu ngẩn ra, Hứa ma ma đứng ở một bên nghe được cũng sửng sốt, nét mặt già nua tràn đầy vui vẻ nói, tiểu thế tử thật thông minh, đã có thể mở miệng nói chuyện. Nếu vương gia trở về nghe được tiểu thế tử mở miệng gọi người thì đúng là vui mừng hỏng luôn rồi. Tiểu tử dường như là nghe hiểu Hứa ma ma khen hắn, hắn liền nghiêng đầu nhỏ hài lòng cười cợt. Giang Diệu biết có lẽ mấy ngày này nàng thường thường ở trước mặt tiểu tử nhắc tới cha, mưa dầm thấm đất số lần nhiều hơn nên liền học được. Chuyện này nếu đặt vào ngày thường thì mặc dù hài lòng nhưng nàng cũng sẽ vì nhi tử mở miệng gọi cha trước mà có chút ăn dấm. Còn bây giờ trong lòng nàng không tính đến những chuyện này, nàng chỉ cúi người hôn một cái lên mặt nhi tử và nói, Triệt Nhi thật giỏi. Nếu Lục Lưu nghe được thì khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ đi. Tối nay tới đây chính là Hoàng thượng Hoàng hậu, Giang Diệu không dám để cho bọn họ đợi lâu. Nàng ôm lấy nhi tử vừa mới biết gọi cha vội vã đi tới tiền thính. Vừa ra cửa, gió lạnh thổi vù vù thổi như dao cắt ở trên mặt, mà tuyết thì đang rơi. Trên nền đất đã tích một tầng mỏng manh, thấy cảnh Huệ Đế ăn mặc một thân thường phục đứng một nơi cùng Hoắc Tuyền, ngay cả ghế cũng không ngồi xuống. Chờ đến khi Giang Diệu thấy rõ vẻ mặt nghiêm nghị của hai người thì nàng cũng không còn cách nào lừa gạt mình. Nàng vội vàng tiến lên hỏi, Lục Lưu đã xảy ra chuyện sao? Cảnh Huệ Đế nhìn đường tẩu trẻ tuổi ở trước mặt, đến cùng là không mở miệng nói ra được. Trong lòng Giang Diệu lo lắng không ngớt. Thấy cảnh Huệ Đế không nói, nàng liền hỏi Hoắc Tuyền, Tuyền tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Tuyền mím môi nhìn cảnh Huệ Đế một chút, mà vị đế vương hăng hái tuổi trẻ này đang do dự thì chỉ chốc lát sau liền phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Giang Diệu, hồng mắt nói, là trẫm hại chết Đường ca. Trong lòng Giang Diệu đã có dự cảm xấu, có thể Lục Lưu bị trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nàng biết Lục Lưu nghĩ đến mẹ con nàng đang chờ đợi hắn thì dù thế nào hắn cũng chịu đựng được. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến loại tin dữ này. Giang Diệu không tin nhìn cảnh Huệ Đế, ở trong mắt nàng thì Lục Lưu không gì là không thể. Nàng xưa nay đều không lo lắng hắn sẽ bỏ nàng lẻ loi một người. Giang Diệu cúi đầu nhìn cảnh Huệ Đế một chút, trầm mặc hồi lâu mới nói, sẽ không. Cảnh Huệ Đế mở miệng nói tiếp, Đường ca bị quân địch đánh lén, chúng phải tên độc, mũi tên kia được tẩm độc do Bắc Yến quốc đặc chế, đại phu không thể làm gì, hai canh giờ sau liền. Giang Diệu lại một lần nữa nói, sẽ không. Nàng dừng một chút, nắm chặt lấy tay của nhi tử, nghiêm túc nói, Lục Lưu đã đáp ứng ta hắn sẽ bình an trở về, hắn sẽ không sao. Hoàng thượng, hoàng hậu, chỉ cần một ngày ta còn chưa tận mắt nhìn thấy thì ta liền chờ hắn một ngày. Nàng xoay người lại, nhìn tuyết trắng bên ngoài bay bay rồi lẩm bẩm, đã muộn rồi, tuyết lại rơi lớn, hoàng thượng và hoàng hậu mau mau hồi cung đi. Cảnh Huệ Đế thấy dáng vẻ ấy của Giang Diệu thì hắn cũng là tự trách, nhưng hắn nào dám nói dối chuyện này. Hắn mới đầu cũng không tin nhưng sau khi hỏi cụ thể thì không thể không tin. Hắn tiếp tục nói, Đường tẩu yên tâm, chấm thiếu Đường ca quá nhiều. Bây giờ Đường ca gặp bất chắc thì cả đời chấm sẽ tận lực bù đắp cho Đường tẩu cùng Triệt Nhi. Kể cả muốn Giang Sơn thì chấm cũng tuyệt đối không nói một chữ không. Hy vọng Đường tẩu nén bi thương. Ba chữ nén bi thương này mới như là mũi dao đâm thẳng vào tim Giang Diệu đau nhói. Nàng xoay người, ánh mắt mờ ảo nói, Lục Lưu giúp ngươi làm việc xưa nay đều không cần hồi báo. Mà ta cũng từng cảm kích ngươi và trưởng công chúa đã cùng nhau ở bên cạnh hắn. Nếu người cảm thấy có lỗi thì hãy quản lý Giang Sơn Đại Lương này thật tốt. Không cần cho mẹ con chúng ta cái gì. Còn Lục Lưu, ta và Triệt Nhi sẽ chờ hắn về. Chỉ hy vọng sau này ngươi đừng nghi ngờ lòng trung thành của hắn. cũng hãy nhớ kỹ lời trước đây ngươi từng nói với ta, sau này sẽ không để hắn làm chuyện nguy hiểm. Hơn 20 năm nay hắn không có bao nhiêu tháng ngày được vui sướng hạnh phúc. Ta chỉ muốn để nửa đời sau của hắn đều thật vui vẻ. Có thể gả cho hắn, làm bạn cùng hắn là chuyện hạnh phúc nhất đời Giang Diệu ta. Và hắn cũng là như vậy. Nói xong nàng liền mang theo nhi tử vội vã ra khỏi tiền thính. Hoắc Tuyền biết Giang Diệu không chịu nổi, nhưng nhìn cảnh Huệ Đế quỳ trên mặt đất thì nàng rõ ràng bây giờ không phải là lúc thương tâm chán trường. Nàng ngồi xổm xuống đỡ hắn lên và nói, Hoàng thượng hồi cung đi, thần thiếp ở lại đây bồi Diệu Diệu. Cảnh Huệ Đế lẩm bẩm nói, A Tuyền, nếu lúc trước chấm biết sẽ là kết quả này thì chấm sẽ không để cho hắn đi. Chấm chỉ nhất thời giận hờn, chấm tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn hắn có chuyện. Cảnh Huệ Đế cùng Tuyên Vương không phải huynh đệ ruột nhưng tình cảm hơn hẳn huynh đệ ruột. Hoắc Tuyền trong đầu cũng là rõ ràng. Hoắc Tuyền nói, nếu Hoàng thượng thật sự lưu ý Tuyên Vương thì cũng không thể để cho Tuyên Vương chết vô nghĩa. Người phải nhớ kỹ, người là vua của một nước. Hoắc Tuyền đưa Cảnh Huệ Đế đi, sau đó nàng liền tới Ngọc Bàn Viện cùng Giang Diệu. Lúc Cảnh Huệ Đế nói chuyện thì nha hoàn Tuyên Vương phủ cũng nghe thấy được. Hứa ma ma bên người Giang Diệu cũng không tin vào tai mình, Vương Phi còn trẻ như vậy, mới thành thân chưa tới 2 năm, hơn nữa đôi tiểu phu thê này lại ân ái. Thế sao ông trời lại càng nhẫn tâm như vậy? Trước mắt nhìn Vương Phi bình tĩnh dỗ tiểu thế tử ngủ, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Vương Phi không tin cũng là chuyện thường tình, nhưng việc này Hoàng thượng và Hoàng hậu tự mình nói thì sao có thể là giả được? Hứa ma ma đang lo lắng không ngớt thì nghe thấy nha hoàn nói hoàng hậu không hồi cung mà đang tiến vào đây. Hoắc Tuyền biết hứa ma ma là ma ma thiếp thân bên người Giang Diệu, nàng liền nhỏ giọng hỏi, Diệu Diệu đây. Hứa ma ma biết hoàng hậu đến an ủi Vương Phi, nhưng vương gia lúc này có chuyện thì xem như là chết thay hoàng thượng, nhất thời bà đối với vị hoàng hậu này cũng có chút oán khí. Chỉ là hoàng hậu cùng Vương Phi chính là bạn tốt. Hiện nay cũng là chân tâm đến an ủi nên thái độ hứa ma ma cũng cung kính nói, hiện tại đang ở bên trong rổ tiểu thế tử ngủ. Hoàng hậu nương nương, Vương Phi nàng. Hứa ma ma nhìn Giang Diệu từ hồi còn mặc tã lót cho đến khi dáng ngọc yêu kiều trưởng thành rồi lập gia đình sinh hài tử. Bà đối với Giang Diệu là thương yêu tự đáy lòng, bây giờ tuổi còn trẻ đã trở thành quả phụ thì bà khó tránh khỏi đau lòng. Hứa ma ma lung tung xoa xoa nước mắt, nói, Hoàng hậu đi vào khuyên nhủ đi. Hoắc Tuyền đáp lại, chậm rãi đi vào. Thấy Giang Diệu đang dỗ dành nhi tử ngủ nhưng tiểu thế tử kia lại có tinh thần vô cùng. Đôi mắt đen lay láy nhìn mẫu thân, nửa phần cũng không buồn ngủ. Cho tới bên trong phòng này đều bố trí cực kỳ ấm áp. Hiển nhiên đều theo sở thích của Giang Diệu. Nàng biết Tuyên Vương đối với Giang Diệu tốt bao nhiêu. Quả thực chính là móc tim móc phổi mình ra đưa cho Giang Diệu. Từ lúc hai người thành thân, Tuyên Vương cũng không an bài cho thê tử một viện khác mà cùng thê tử ở chung một chỗ như những đôi phu thê bình thường. Hoắc Tuyền lại gần tự mình ngồi xuống bên cạnh Giang Diệu, thấy vẻ mặt muội ấy nhàn nhạt, giữa hai hàng lông mày không có nửa phần sầu bi, giống như đây chỉ là một buổi tối bình thường. Hoắc Tuyền mở miệng nói, Diệu Diệu, chúng ta đã lâu không ở chung một chỗ, bây giờ muội để ta ở cùng muội mấy ngày giống như trước đây có được hay không? Một lúc lâu sau Giang Diệu mới ngước mắt nhìn Hoắc Tuyền trước mặt, nàng bình tĩnh nói, Tuyền tỷ tỷ, ta biết tỷ đang lo lắng chuyện gì, nhưng tỷ yên tâm, ta sẽ không làm chuyện ngốc nghếch. Ta mới không tin đây là sự thật. Tỷ cũng biết bản lĩnh của Lục Lưu, chuyện hắn đã đáp ứng ta thì nhất định sẽ làm được. Tuyền tỷ tỷ, trong cung nhiều chuyện như vậy, thái tử điện hạ cùng hoàng thượng đều cần tỷ, tỷ hãy trở về đi thôi. Nàng cúi đầu nhìn nhi tử đã ngủ ngoan, nở nụ cười nói tiếp, ta có Triệt Nhi là được rồi. Người khác nói gì ta cũng đều không tin, ta tin Lục Lưu nhất định sẽ trở về. Thấy khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên định, Hoắc Tuyền tâm thán một tiếng, cũng không biết nên an ủi ra sao. Hoắc Tuyền là hoàng hậu. Giang Diệu tự nhiên không để cho tỷ ấy ở lại Tuyên Vương phủ. Hơn nữa đã quá muộn, Hoắc Tuyền cũng không muốn quấy nhiễu Giang Diệu nghỉ ngơi, chỉ dặn dò hứa ma ma nếu Vương Phi có động tĩnh gì thì phải báo cho nàng. Giang Diệu tất nhiên tin chắc Lục Lưu không có chuyện,